Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Đối với con muỗi tuyên chiến. Hắn vươn tay cánh tay cấp nết cùng Danny xem. Hai người rất đáng thương nhìn xem hắn nói: "Thành chủ đại nhân không có cơ bắp, rất yếu gà a cô." Dương Thúc Bảo kéo dài mặt nói: "Ai bảo các ngươi xem cái này? Xem phiền phức, đây đều là để con muỗi cắn bao." Hắn mấy ngày nay mua tốt vài thứ chính là quên mua màn. Tối hôm qua để con muỗi một trận cắn, lập tức trên cánh tay liền ra mấy cái bao. Này nhưng làm hắn dọa sợ. Châu Phi con muỗi không giống tiếp thụ qua cải tạo xã hội chủ nghĩa Trung Quốc giống như muỗi kêu. Cắn người nhiều lắm là ngứa một hồi. Cái đồ chơi này sẽ truyền bá bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, sốt vàng các loại tật bệnh. Không thể không phòng, Dương Thúc Bảo rất sợ chết. Thế là hắn dứt khoát không ngủ khu đuổi muỗi, chuẩn bị các loại con muỗi không có về sau lại ngủ tiếp. Kết quả hắn này một xua đuổi liền khu chạy tới Hừng Đông. Con muỗi nhóm che già măng mọc kéo dài một đêm. Hắn xem hai cái địa tinh thần thanh khí sảng, lại hỏi: "Các ngươi không có bị con muỗi cắn sao?" Danny tranh cướp lời nói: "Không có, tất cả côn trùng có hại cũng không dám tới gần sinh mệnh thụ mẫu. Loại lời này để cho ta tới trả lời, tiện hóa, không cho phép tranh thủ tình cảm." Nết cả giận nói. Danny đối với hắn nhăn mặt, nết đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng hắn xoay đánh nhau. Dương Thúc Bảo mặc kệ không hỏi hai cái này ngốc điêu. Hôm nay dậy sớm, khó được thấy được thảo nguyên mặt trời mọc. Hắn đã sớm biết Nam Phi góc Đông Bắc là một mảnh đường bằng phẳng thảo nguyên. Nhưng không nghĩ tới như thế bằng phẳng, bát ngát như vậy, thả mắt trông về phía xa hắn phương Nam phương Bắc đều là màu lục bãi cỏ. Chỉ có ở phương xa có chút chập trùng, thật giống nói đạo lục sắc gợn sóng. Mặt trời mới mọc lên từ phương Đông, kia là biển cả phương hướng. Dương Thúc Bảo lờ mờ có thể nhìn thấy một vòng xanh thảm. Địa bàn của hắn cách bờ biển không tính xa. Theo mặt trời mọc, màu lục trên đồng cỏ bao phủ lên màu vàng kim nhạt. Chung quanh không hề có loại lớn động vật. Bãi cỏ yên tĩnh, an lường, sớm thần thiên tức giận mát mẻ. Gió theo phương đông thổi qua đến quần áo phần phật run run. Giờ khắc này thiên địa đều lại. Hắn một thân một mình đứng ở trong vùng hoang dã thật giống một cái cây. Về phần kia hai địa tinh, bọn hắn không phải người, nhưng thảo nguyên cũng chỉ là thoạt nhìn yên tĩnh mỹ diệu. Kỳ thật đây là một mảnh vui vẻ phồn vinh lại ồn ào thế giới. Cây cỏ bên trong cất giấu rất nhiều tiểu trùng, con muỗi ruồi kiến nhiều vô số kể. Theo hắn rời đi sinh mệnh chi thụ bảo bọc địa bàn, lập tức có con ruồi con muỗi hướng hắn bay tới. Hắn hiện tại không quản con ruồi đánh trước con muỗi. Kết quả một con ruồi rơi xuống cánh tay hắn bên trên tựa như có người dùng tàn thuốc nóng hắn một cái, như thiêu như đốt. Dương Thúc Bảo kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian vung tay cánh tay. Con kia hôi nhức đầu con ruồi nhanh chóng thoát đi, lưu lại một đạo vết thương ra bên ngoài bốc lên máu. Ma gơ à, đây là con nhặng. Lão Dương ai thán một tiếng. Không được không được, nhất định phải nghĩ biện pháp quản lý một cái đám côn trùng này. Nếu không nơi này không có cách nào ở người. Giờ khắc này hắn cảm tạ mình trôi qua nhiều năm khắc khổ học tập, làm động vật cùng bảo vệ môi trường chuyên nghiệp học sinh hắn trải qua thực vật chương trình học. Biết có chút thực vật có thể khu con muỗi. Hiện tại những kiến thức này dùng tới, hắn phải tại nhà ngói thép màu bốn phía trồng lên loại thực vật này. Đầu tiên hắn muốn tìm cúc trừ sâu, Pyrethrum, loại thực vật này danh tự nghe liền bá khí. Đối với con muỗi càng có hiệu quả, bởi vì chúng nó thể nội chứa cúc trừ sâu chỉ. Nhang muỗi chính là chứa bọn chúng lấy ra vật mà đối với khu muỗi diệt muỗi có công hiệu quả. mấy chục năm qua cúp trừ sâu một mực là thực vật giới khu trùng lão đại. Bọn chúng là Dương Thúc Bảo lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa xảo diệu là cúp trừ sâu quê quán địa Trung Hải ngay tại châu Phi bên cạnh. Châu Phi thảo nguyên có thể tìm tới bọn chúng hình thể. Bất quá dựa vào dã ngoại tìm kiếm có chút tốn sức. Dương Thúc Bảo nhớ kỹ resort trấn có một nhà tiệm hoa. Thế là buổi sáng thừa dịp thời tiết còn không có rất nóng, hắn một đường chạy chậm đi trên trấn. Mấy cây số lộ trình đối với trước kia hắn đến nói là trường trinh. Theo hấp thu sinh mệnh tuyền thủy, thân thể tố chất của hắn rất là cải thiện. Hiện tại chuyện nhỏ, một hơi không mang thở hắn liền có thể chạy tới. Tiệm hoa tại đường cái cánh bắc mặt hướng phía nam. Dương quang sáng lạn, nó chỗ ấp chính là Nam Phi hiếm thấy tu đo phong cách. Thật dài hẹp hẹp đỉnh nhọn dưới có rộng rãi cửa sổ. Chất gỗ rào cách quay chung quanh một vòng. Nhan sắc là giản lược tường trắng ngói đen. Vô cùng đơn giản, Dương Thúc Bảo chạy tới thời điểm vừa vặn mở cửa. Một cái vóc người cao tóc vàng cô nương tại ra bên ngoài chuyển chậu hoa. Thần gió lay động nàng váy trắng. Thon dài thẳng bắp chân tại dưới làn váy như ẩn như hiện. Trắng muốt trên cổ chân có một chuỗi mảnh khảnh màu bạc tiểu dây xích. Ngân liên bên trên xen kẽ cùng màu mini chuông gió. Theo nàng đi lại nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong có nhỏ vụn tiếng chuông. Dương Thúc Bảo lập tức nghĩ đến tuổi thơ. Tuổi thơ thời đại nhà hắn nuôi con mèo. Mèo con rất nghịch ngợm, luôn luôn chạy loạn. Thế là mẫu thân hắn liền cấp mèo con cổ treo cái lục lạc. Nữ nhân có một loại thần kỳ bản năng. Làn da có thể cảm thụ ánh mắt. Dương Thúc Bảo ánh mắt tại nữ lang tóc vàng trên cổ chân dừng lại bất quá 3 giây đồng hồ. Nữ lang lập tức quay đầu nhìn về phía hắn cũng lễ phép cười một tiếng. Buổi sáng tốt lành, muốn nhìn một chút hoa tươi sao? Lão Dương tằng hắng một cái nói. Đúng, ta muốn thấy xem hoa cúc. Hắn cảm thấy lời này có chút nghĩa khác. Lại cấp tốc bổ sung một câu. Ta nói là ta muốn mua điểm cúc trừ sâu. Ngươi nơi này có đi? Nữ lang tay phải kéo lấy váy hướng hắn gật đầu được rồi cái thục nữ lễ. Buông xuống váy sau nàng lại hoạt động mạnh chớp chớp trái lông mày nói. Đương nhiên, mời đi theo ta, thật nghịch ngợm. Lão Dương theo bản năng cười hắc hắc. Trong tiệm hoa hoa cúc chủng loại thật nhiều. Dương Thúc Bảo thậm chí thấy được Trung Quốc vạn thọ cúc. Cô nương đoán được hắn mua cúc trừ sâu nguyên nhân. Gặp hắn nhìn về phía vạn thọ cúc liền chào hàng. Nếu như ngươi muốn xua đuổi con muỗi vậy cái này loại hoa cúc thích hợp hơn. Còn có nó họ hàng gần cỏ khổng tước. Bọn chúng có cái khẩu hiệu là cho ta ánh nắng. Giúp người diệt muỗi, đúng, bọn chúng có thể bài tiết ra thiêu phần loại hóa chất. Tại ánh mặt trời chiếu xuống sát trùng hiệu suất đặc biệt cao. Dương Thúc Bảo dùng rất chuyên, nghiệp giọng điệu nói, cô nương khéo léo cười yên nhiên. Đúng vậy, trong tiệm của ta còn có ngân hương cúc cùng cà độc dược. Datura, nếu như người nghĩ khu muỗi vậy nhất định cần bọn chúng. Bởi vì hoa cúc đặc biệt là vạn thọ cúc cùng cỏ khổng tước tại ban ngày mới có thể khu con muỗi. Đến ban đêm phải dựa vào cà độc dược. Đương nhiên dạ lý hương cùng hoster cũng là lựa chọn tốt. Nhưng trong tiệm của ta tạm thời không có. Nghe giới thiệu, Dương Thúc Bảo rất giật mình. Người thật là chuyên nghiệp. Hắn lúc đầu cũng nghĩ mua cà độc dược. Ban đêm mới là cùng con muỗi quyết chiến thời điểm. Mà cà độc dược liền có ban đêm khu con muỗi đặc tính. Cô nương nói, ta thích thực vật, cho nên mở nhiều một ít. Đi theo ta, lại cho ngươi xem một chút hương thảo. Rosemary, cây kinh giới. Herbs Senepetae, cây húng quế. Sweet Basil, đến, ngửi một cái cây húng quế. Thích không? Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Thích, nhưng con muỗi không thích. Cô nương lại cười, ngươi cần phải mua bao nhiêu? À, ta gọi Nikon Zoro, Du Hiệp Zoro, rất hân hạnh được biết ngươi. ta là Dương. Dương Thúc Bảo cùng với nàng nắm tay sau lại chỉ vào sinh mệnh thụ phương hướng nói. Ta ở bên kia mua một mảnh, đóng phòng ở chuẩn bị ở lại. Ta nghĩ ta phải tại phòng ở bốn phía toàn trồng lên những thực vật này. Vậy ngươi cho rằng cần bao nhiêu? Nikun như có điều suy nghĩ nói. Ngươi mua bảo hộ khu vùng đất kia. Vậy ta đụng phải khách hàng lớn. Chỉ sợ ta trong tiệm tất cả hoa cúc, hương thảo các loại khô con muỗi thảm thực vật bán cho ngươi đều không đủ. Ngươi muốn ở trong vùng hoang dã ở lại. Kia chỉ sợ nhà của ngươi đi chung quanh muốn dùng khô muỗi thảm thực vật vây. Dương Thúc Bảo cũng nghĩ như vậy. Hắn nói, ngươi trước thống kê một cái ngươi nơi này tất cả khô muỗi thảm thực vật số lượng cùng giá cả đi. Ta đi trước Mỹ Mỹ đát tắm rửa. Sau đó trở về toàn bộ mua đi. Nghe hắn nói Nikon lập tức cười. Mỹ Mỹ đát tắm rửa. Nguyên lai ngươi vẫn là cái tinh xảo nam hài. Dương Thúc Bảo giải thích nói. Khả năng ta nói không đủ rõ ràng. Ta đi Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh sảnh tắm rửa. Ta cùng Mason quản lý quan hệ không tệ. Nikon lập tức sảng khoái nói. Ngươi đi đi. Riyadh là người tốt. Nể mặt hắn cuộc làm ăn này ta có thể bớt cho ngươi. 99%. Xem Dương Thúc Bảo một mặt kinh ngạc nàng lại nở nụ cười. Ta là đang nói đùa. 90% giảm giá. Ta cho ngươi đánh 90% giảm giá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.